Chương 1439, Đại Địa Long Xà. Chương 1439, Man Hoang Cổ Thành sâu dưới lòng đất, từng tầng một kết giới đem chu vi phong tỏa. Vô hình thiên tàm giải trừ ngụy trang, từ trong bụng phun ra từng cái thận trọng trí tuệ thần nghiệt, bọn họ nhưng là biết nơi đây đã thâm nhập trại địch, một phần vạn một cái không phải cẩn thận bị trước giờ phát hiện, lúc này đây liền không phải bọn họ phá hủy Man Hoang Cổ Thành mà là bị địch nhân phá hủy. Xem tinh tường bốn phía, từng cái trí tuệ thần nghiệt dồn dập nhìn về phía gần sổ. Thần Vũ, giao cho ngươi. Gần sổ hướng về phía duy nhất nửa bước bất hủ đỉnh phong trí tuệ thần nghiệt ra lệnh. Tuân mệnh, đệ thất Enchô đại nhân. Thần Vũ kích động nói rằng. Gần sổ gật đầu, lấy ra vận mệnh thiên môn ý đồ bắt đầu mượn món bảo vật này thi triển vận mệnh thần thuật, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Tuy là cùng Hoàng Kim ý chí đã âm thầm liên thủ bảy cuộc, thế nhưng có lẽ Hoàng Kim ý chí thay đổi chủ ý ngay cả hắn cùng nhau chôn giết. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút, dùng mệnh vận thiên môn ý đồ che đậy bao phủ Hoàng Kim đại lục vận mệnh pháp tắc bảo đảm nhất. Vận mệnh thiên môn ý đồ ngang trời, triệt để che đậy tất cả mọi người tại chỗ vết tích. Cùng lúc đó, Thần Vũ bắt đầu triệu tập mọi người, đi qua tự thân thiên phú và chiến trận tướng tất cả mọi người thần nghiệt lực tụ tập. Sau đó toàn bộ quán chú đến Hoàng Kim trí tuệ thần nghiệt thần xạ sổ dị trong cơ thể, cuối cùng đi qua thần xạ sổ dị nắm giữ duy một thiên phú chuyển hóa thành một loại đặc thù thần nghiệt lực. Từng cái trí tuệ thần nghiệt đều nắm giữ độc nhất vô nhị thiên phú đặc thù. Những thứ này thiên phú đặc thù là bọn họ ngoại trừ thần nghiệt lực lớn nhất tư bản, trí tuệ thần nghiệt địa vị cao không chỉ là bởi vì khan hiếm cùng cụ bị trí tuệ, càng bởi vì bọn họ thần nghiệt lực đối với bất luận cái gì sinh mạng thể đều cụ bị không có gì sánh kịp ăn mòn cùng chuyển hóa năng lực. Nếu như một cái bất hủ mất đi phản kháng, miễn là thời gian đầy đủ một cái Hoàng Kim trí tuệ thần nghiệt là có thể đem chuyển hóa thành thần nghiệt. Loại này kinh khủng chuyển hóa lực mới là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cường đại căn bản. Không chỉ như vậy, phổ thông thần nghiệt chuyển hóa tới thần nghiệt, trở thành trí tuệ thần nghiệt khả năng thấp hầu như không tồn tại. Chỉ có trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa ra phổ thông thần nghiệt, theo thời gian trôi qua mới có càng đều có thể hơn có thể giác tỉnh trí tuệ trở thành trí tuệ thần nghiệt thần xạ sổ dị cụ bị duy một thiên phú, còn làm không được mạnh mẽ hóa thần nghiệt lực ăn mòn chuyển hóa năng lực, nếu như có thể chỉ sợ hắn lập tức sẽ bị bảo vệ đề bạt làm đệ nhất Enchô, hắn duy một thiên phú chỉ là có thể cho trải qua chuyển hóa thần nghiệt lực cụ bị ẩn nút năng lực. Dường như virus giống nhau. Nam vùng ở sinh mạng thể bên trong để cho không phát hiện được mình bị thần nghiệt lực ăn mòn. Chờ đến phát hiện không đúng, đã không cách nào chạy trốn bị chuyển hóa thành thần nghiệt kết quả. Đương nhiên thiên phú như thế không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm chính là thần xạ sổ dị thực lực của tự thân hạn mức cao nhất, trải qua hắn chuyển hóa thần nghiệt lực, sẽ giảm bớt đối với sinh mạng ăn mòn lực không cách nào đối với Hoàng Kim trở lên sinh mệnh tiến hành thần nghiệt chuyển hóa. Bất quá đừng lo, tiền tuyến Hoàng Kim bất quá mấy trăm ngàn. Chân chính phòng thủ chủ lực vẫn là manh thu tạo thành thú triều, miễn là những thứ này bạch ngân manh thu toàn bộ hóa thành thần nghiệt, đủ để đem Hoàng Kim đại lục phòng tuyến đánh rời ra phá nát, phần này công lao một ngày lập được ngay cả là đệ ngũ Enchô đều không thể gạt bỏ. Nửa giờ sau, hết thể trí tuệ thần nghiệt hao hết một điểm cuối cùng thần nghiệt lực. Trải qua thần vũ duy một thiên phú cùng chiến trận phối hợp, thống hợp tất cả mọi người thần nghiệt lực lại trải qua thần xạ sổ dị chuyển hóa. Rốt cuộc đem các loại thần nghiệt lực đổi hình thái toàn bộ chuyển hóa kết thúc, giờ này khắc này những thứ này thần nghiệt lực sợ rằng ngay cả Hoàng Kim ý chí đều nhìn không ra chân diện mục. Đại nhân, đã hoàn thành. Thần Vũ nhẹ giọng nói, đem một cái đựng thần nghiệt lực hồ lô giao cho gần sổ. Mặc dù biết nói chuyện lớn tiếng cũng không truyền ra đệ thất Enchô ý chí lĩnh vực, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí, hết cách rồi. Ai bảo bọn họ hiện nay đang ở là Man Hoang Cổ Thành đang phía dưới sâu dưới lòng đất, chu vi gần trong gang tấc trong đất còn không biết đang ngủ say bao nhiêu manh thú. Được gần sổ hài lòng tiếp nhận hồ lô gật đầu. Thuận tay lắc lắc, trong hồ lô hóa lỏng thần nhiệt lực đã đánh tan thành hơi nước, miệng hồ lô mở ra, những thứ này thần nhiệt lực trong nháy mắt xuyên qua trước mắt không gian thai màng hướng về bên trong địa mạch ám hà, theo địa mạch lưu chuyển không ngừng hướng chu vi khuếch tán. Man Hoang địa mạch 99% đều đã bị trước giờ chuyển rời đến không cách nào nơi. Thế nhưng Hoàng Tuyền Thần Hà cái phòng tuyến này muốn duy trì tiếp cần đầy đủ năng lượng, vì vậy để lại một cái lớn nhất địa mạch vờn quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Này siêu cấp địa mạch là Man Hoang Cổ Thành cùng phòng tuyến vũ khí chiến tranh chống đỡ tiếp lớn nhất động lực nguyên. Cái này một hồ lô mấy triệu lập phương trạng thái dịch thần nghiệt lực, tối đa chỉ có thể ăn mòn trên dưới 100 năm ánh sáng địa mạch. Thế nhưng đừng lo, hắn chỉ là muốn mở ra một lỗ hổng, thật muốn triệt để bị hủy này địa mạch Hoàng Kim Đại Lục tổn thất cũng quá thảm trọng, đến lúc đó Hoàng Kim ý chí làm không cẩn thận cũng sẽ cùng hắn triệt để trở mặt, vì vậy dưới mắt loại trình độ này vừa vẫn thích hợp. Dành thời gian khôi phục thần nhiệt lực. Gần sổ ra lệnh. Từng cái trí tuệ thần nhiệt dồn dập tiến nhập tu luyện, mỗi người từ chính mình tùy thân thế giới điều đi năng lượng tiến hành chuyển hóa. Đảo mắt sau một ngày, gần sổ đã từ trong địa mạch không cảm ứng được thần nhiệt lực. Không hề nghi ngờ, những thứ này thần nhiệt lực đã bị trong đất ngủ say manh thú hấp thu vào thời kỳ ủ bệnh. Thần xạ sô di, bắt đầu hành động. Gần sổ ra lệnh. Chân thực lĩnh vực tản ra. Đã tại khắp mặt đất xuyên toa bọc lại ngoại trừ man hoang cổ thành trở ra hết thảy thế giới ngầm. Đừng nói dưới đất bạch ngân manh thú, chính là hoàng kim thậm chí nửa bước bất hủ cũng đừng nghĩ phát hiện gần sổ toàn lực gần nút chân thực lĩnh vực. Theo chân thực lĩnh vực đối nội bên ngoài cắt đứt, thần xạ sổ gì đã ở cũng trong lúc đó kích hoạt rồi chính mình duy một thiên phú giải trừ thần nhiệt lực thời kỳ ủ bệnh. Đại địa chi hạ, ước vạn bạch ngân manh thú bắt đầu ở trong ngủ mê tiến nhập sinh mệnh hình thái chuyển hóa. Chỉ là mấy phút, man hoang cổ thành trong lòng đất đã tràn đầy thần nghiệt manh thú. Siêu não gần sổ trong lòng kê ơ. Choang siêu não kích hoạt, bắt đầu quét hình man hoang cổ thành xung quanh 3.000 vạn năm ánh sáng địa chất hoàn cảnh quét hình kết thúc chỉ là một hơi thở. Một bức giả thuyết địa chất ý đồ đã tại mộng cảnh thế giới triển khai. Không chỉ như vậy, mặt trên còn tiêu chú từng cái điểm và đường, trong đó điểm là dưới đất bạc nhược điểm. Mà tuyến thì là bạc nhược điểm bị phá hủy phía sau dư ba lực lượng khuyết tán đưa tới xích phá hư phương hướng. Nếu như có thể toàn bộ phá hư những thứ này giờ đúng vùng đất đều sẽ hủy diệt. Chuẩn bị sẵn sàng. Gần sổ hạ đạt chuẩn bị cuối cùng mệnh lệnh. Từng cái trí tuệ thần nhiệt dồn dập hành động, mỗi người lấy ra hoàng kim liên thai. Những thứ này mặc dù là đại lượng sản xuất chế thức hoàng kim thần khí, nhưng là bởi vì đồng nguyên ba động hình thành hoàng kim liên quang nhưng có thể lẫn nhau dung hợp điệp ra xếp thành nhất thể. Hoàng kim liên quang dung hợp, chu vi hóa thành một mảnh nhỏ đại dương màu vàng óng. Mỗi người ý chí lĩnh vực tản ra, ở trong tay mở ý chí lĩnh vực biến thành không gian thế giới. Không gian trên thế giới vô số truyền tống quang mang chấp thước, riêng mình thần nghiệt binh đoàn đã tại ý chí trong lĩnh vực bố trí xong, một ngày khai chiến chỉ cần đem ý chí lĩnh vực hướng chu vi phóng xạ khuyết tán ra. Bên trong thần nhiệt binh đoàn ngay lập tức sẽ có thể đầu nhập chiến đấu không có chút nào lùi lại. Đại biến hóa thần thuật chứng kiến hết thể trí tuệ thần nhiệt đều chuẩn bị xong, gần sổ quanh thân nhúc nhích bắt đầu toàn lực biến hóa. Biến hóa kết thúc, trong lòng đất ám hà sát biên giới đã nhiều hơn một cái cả người trường mãn đâm tủa không mắt không lân long xà hình thái thổ hoàng sinh vật, quanh thân đâm tủa ở khắp mặt đất hồ là hóa ghé qua. Trong nhấp nháy đã đem trong lòng đất chu vi 3.000 vạn năm ánh sáng một mảnh sơn mạch phòng tuyến triệt để bao phủ.